Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, chương 253. Lạnh như băng, lạnh như tuyết, kiếm thánh nghe đại trùy. Thiên khung xích hồng như máu, mây đen trồng chất như núi. Đại địa khô cạn rạn nứt, lòng trào sông tích thủy vô tồn. Chính là bát thông giới đã luân hãm ma vực. Một đầu thân người đuôi rắn chân ma, Trương hoảng sợ thất thố phi độn chạy trốn, tốc độ cao nhất phi độn thời điểm, liên tiếp quay đầu nhìn quanh, kia kinh hãi muốn tuyệt khủng hoảng ánh mắt, thật giống như nó cũng không phải là lấy hủy diệt làm gốc trước chân ma, mà là đang bị hổ dữ săn đuổi đáng thương nai con. Đột nhiên, nó phía trước không trung, thình lình vang lên một đạo băng lãnh giọng nam. Ngươi đang sợ cái gì? Nghe được cái này giọng nam, kia chân ma toàn thân một cái giật mình, bỗng nhiên nhìn về phía trước đi, liền gặp phía trước hư không bên trong, bỗng nhiên hiển hiện một đạo áo trắng thân ảnh, kia là một vị áo trắng như tuyết, mày kiếm mắt sáng tuấn lãng nam tử, hắn ôm ấp trường kiếm, bằng hư mà đứng, như kiếm phong lạnh lùng lạnh thấu xương ánh mắt. Không mang một tia tình cảm mà nhìn chằm chằm vào chân ma. Chỉ là bị hắn hai mắt nhìn chằm chằm, kia chân ma liền phảng phất bị tiên kiếm băng hàn mũi nhọn chống đỡ yếu hại. Không chịu được toàn thân cứng ngắc, run lẩy bẩy, kia phủ kín vảy màu đen, vốn không nên tùy tiện bộc lộ biểu lộ người trên mặt. Cũng trồi lên rõ ràng sợ hãi tuyệt vọng, nó từng tia rít lên. Phun ra mở rộng chi nhánh lưỡi rắn, tuyệt vọng kêu to, ngươi đến tột cùng là ai? Lạnh như băng, lạnh như tuyết, kiếm thánh Tây Môn Suy Tuyết, nam tử áo trắng lạnh lùng nói, chết cũng phải nhớ kỹ tên của ta, dứt lời tay phải không căn cứ một chảo, trong lòng bàn tay thêm ra một thanh đại chùy, run tay ném một cái, đại chùy ầm vang bay ra, dung chuyển hư không. Nháy mắt lấp đầy chân ma tầm mắt, khiến kia chân ma trong mắt thấy, thần niệm chỗ xem xét, trừ kia phảng phất thiên ngoại vẫn vụt bay đại trùy bên ngoài. Lại không còn lại bất luận cái gì sự vật, ngươi không phải kiếm thánh sao? Chân ma thê lương gầm thét, song trưởng đầy, sau lưng dâng lên một đầu thôn thiên cự xà pháp tướng. Nhào về phía kia vẫn vụt bay kích xạ mà đến đại trùy. Ngươi liên tục chết tại ta dưới kiếm tư cách đều không có. Áo trắng kiếm thánh lạnh lùng nói. Oanh, kinh thiên động địa trong tiếng lôi minh. Không gian chấn động mạnh một cái. Tạo nên tầng tầng như nước gợn gợn sóng gợn sóng. Thôn thiên cự xà pháp tướng nháy mắt sụp đổ. Đầu người thân rắn chân ma thân thể hóa thành bột mịn. Chỉ còn lại một viên chết không nhắm mắt thủ cấp. Lăn lăn lộn lộn rơi xuống mặt đất, rơi đến nửa đường, một con thon dài bàn tay nhẹ nhàng tìm tòi, bắt lấy đầu ra, đem xách lên, lại chỉ là nhân tiên cảnh chân ma, áo đen kiếm khách ăn mặc lục tích nhàn bĩu môi, tiện tay đem thu nhập càn khôn hồ lô bên trong. Đối nào đó kiếm khách nói ra, lão nghe, ta không thể lại tại cái này ma vực bên ngoài chậm trễ. Cái này đều 10 ngày qua, sạch giết chút bán tiên, nhân tiên cảnh chân ma, bọn chúng không được việc a. Xin gọi ta kiếm thánh Tây Môn Suy Tuyết, tạ ơn, Nê Khôn trịnh trọng nhắc nhở. Còn có, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi là, biết biết, lục tích nhàn khoát khoát tay, ta là Bạch Vân Thành Chủ, thiên ngoại phi tiên, kiếm thần độc cô cầu bại. Tuyệt chiêu là ba đao ba kiếm ba thần kỹ, nhớ kỹ liền tốt, Nê Khôn thỏa mãn gật gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía ma vực sâu đơn thuốc hướng. Cau mày nói, bên kia cho ta cảm giác thật không tốt, tùy tiện xâm nhập, sợ có nguy hiểm, ta vốn định ở ngoại vi trắng trợn tiêu diệt toàn bộ chân ma. Lấy dẫn dụ thiên tiên cảnh chân ma ra, đáng tiếc. Giết 10 ngày qua, bên ngoài chân ma cơ hồ bị chúng ta giết chóc không còn. thế mà còn là không có dẫn tới thiên tiên cảnh chân ma chú ý. Ngươi chính là quá cẩn thận. Lục Tích Nhan một mặt xem thường. Chiếu ta nói, chúng ta nên một đường bay thẳng đi vào. Nhìn thấy thiên tiên cảnh chân ma liền trực tiếp mở chặt. Bằng vào ta thực lực, tăng thêm ngươi phụ trợ. Chẳng lẽ còn chặt bất tử chỉ là thiên tiên cảnh chân ma à? Đừng quên chúng ta đã từng chiến tích. Kia chiến tích có thể làm không đáp số. Chúng ta kia cơ hồ có thể tính là gian lận. Nghe Khôn lắc đầu, nhắc nhở, tuyệt đối đừng bị trôi qua kia gian lận đoạt được chiến tích làm choáng váng đầu óc. Chúng ta tài nghệ thật sự như thế nào? Ngươi được trong lòng hiểu rõ, nhưng không thể bành trướng. Lục Tích Nhan lòng tin tràn đầy, coi như luận tài nghệ thật sự, ta bây giờ bảy thước trường kiếm nơi tay, cũng không sợ hãi sơ giai thiên tiên, nhưng ngươi cũng không thể cam đoan. Chúng ta mạnh mẽ đâm tới đi vào, liền vừa lúc gặp gỡ sơ giai thiên tiên, lại nói, ngươi chiếc kia bảy thước trường kiếm, có thể không sử dụng, liền tốt nhất đừng vận dụng, phong hiểm quá lớn. Lục Tích Nhan hai tay một đám, vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Tổng không thể một mực tại bên ngoài hao tổn a. Nghe Khôn nhíu mày suy tư một trận, ngươi biết không biết, chân ma đổi thứ gì tương đối cảm thấy hứng thú. Ngô, ngươi là nghĩ bố bấy dập dẫn dụ chân ma chủ động tới ném. Lục Tích Nhan nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, cái này ta còn thực sự không chút nghiên cứu qua. Trước kia gặp được chân ma, đều là không nói hai lời trực tiếp chém chết tới. Ngô, nếu không, thử một chút mỹ nhân kế. Nói thế nào, có một chút chủng loại chân ma, thẩm mỹ cùng nhân loại đồng dạng. Lục Tích Nhan ngón tay nâng cái cằm, trầm ngâm nói, chúng ta có thể thiết cái cạm bẫy, đem yêu nữ treo ở cạm bẫy bên ngoài. Lấy nàng mỹ mạo cùng địa tiên đỉnh phong khí tức, có thể dẫn tới thiên tiên cảnh chân ma. Cái này có thể được không? Nê Khôn biểu thị hoài nghi. Thử một chút thôi, dù sao thất bại cũng không có cái gì tổn thất. Vạn nhất thành công, kia chẳng phải kiếm lợi lớn. Nê Khôn ngẫm lại cũng thế, liền cùng Lục Tích Nhan hướng về ma vực chỗ sâu cẩn thận chui vào mấy vạn dặm. Đến một tòa núi cao dưới chân, Nê Khôn lấy thiên nhân hợp nhất cẩn thận cảm ứng một trận. Phát giác được không ít không thể địch lại khí tức về sau. Liền quả quyết định chỉ tiến lên, cùng Lục Tích Nhan phá vỡ ngọn núi, đào rỗng lòng núi, khai quật địa cung, tại bên trong bố trí vô số cơ quan cạm bẫy. Bận rộn mấy ngày, đem cạm bẫy bố trí tốt về sau. Lại tại dưới núi địa cung chỗ sâu, bố trí một tòa hình chiếu trận pháp, đem cực nhạc yêu nữ hư dạ nguyệt từ càn khôn hồ lô bên trong lấy ra. Đặt tới trận pháp trung ương, Nê Khôn tại Lam Thần Tông đạt được cái này càn khôn hồ lô. Bên trong có ngàn dặm càn khôn, hư dạ nguyệt, tào chân chờ ma môn tù binh, cùng đầu kia may mắn còn sống thiên bằng. Bây giờ đều bị phong ấn tại hồ lô bên trong, đem phong ấn trong hôn mê hư yêu nữ đặt vào trong trận về sau. Nê Khôn kích hoạt trận pháp, rất nhanh ngoài núi bầu trời bên trong, liền hiện ra hư yêu nữ hình chiếu, ở trong mây nhẹ nhàng nhảy múa, thi triển hết khiến người trầm mê không thể tự kềm chế yêu nữ mị lực. Lại ẩn ẩn tàn mát ra đỉnh phong địa tiên khí tức cường đại. Ngoài vạn dặm, một đầu thân hình như ngọn núi to lớn, linh ma. Ngồi xếp bằng tầng mây bên trong, tay nâng cái cằm, thưởng thức mây không bên trong. Hư dạ nguyệt hình chiếu kia động lòng người dáng múa. Truyền thuyết, linh ma, chính là từ lúc mới đầu một nhóm rơi vào yêu ma uyên nhân ma diễn hóa mà. Thành, cho nên linh ma chân ma thân thể, hình thái cực giống nhân loại. Thẩm mỹ cũng cùng nhân loại nhất trí, đã có giống nhau thẩm mỹ, vậy cái này khí tức mạnh mẽ, hô hấp ở giữa, áp bách được chung quanh hư không đều tại ẩn ẩn rung động linh ma. trầm mê thưởng thức hư yêu nữ dáng múa, cũng liền chẳng có gì lạ. Một đầu tương tự kền kền chân ma thấy kia linh ma nhìn mê mẩn, không khỏi nịnh hót nói ra: "Đại soái, tiểu nhân cái này mang binh đi đem kia nhân loại nữ tử chộp tới, hiến cho đại soái xem." A, linh ma khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: "Kia là cái cạm bẫy, ngươi muốn chết liền cứ việc đi." Kia kền kền ma ngượng ngùng cười một tiếng, không dám tiếp tục nói nhiều. Lại một chỗ mây không bên trong, một đầu đầu người thân rắn, sinh ra sáu tay cường đại xà ma, nhìn xa xa hư yêu nữ dáng múa, xì xì phun lưỡi rắn. Vì cái gì nhân loại luôn cho là chân ma liền nhất định rất ngu ngốc đâu? Như thế rõ ràng cạm bẫy, cũng muốn hố ma hay sao? Cái nào đồ ngốc sẽ lên loại này khi a? Lại một chỗ không chung, cả người khoác huyền giáp, tóc tím bồng bềnh, trán sinh hai con lộc nhung sừng nhỏ, khắp khuôn mặt là tử sắc đường vân, phía sau một cặp cánh chim màu đen nữ ma cười lạnh. Bực này rong chi tục phấn, cũng tốt ý tứ lấy ra làm mồi, quả thực để ma cười rơi răng hàm. Trong lúc nhất thời, nhiều vị thiên tiên cảnh chân ma đều đối cái kia cơ hồ một chút liền có thể khám phá cạm bẫy, tỏ vẻ ra là cực lớn trào phúng cùng khinh miệt. Đối với bố trí này cạm bẫy nhân loại, cũng tràn đầy trí thông minh bên trên cảm giác ưu việt. Qua rất lâu, kia nhân loại mỹ nữ dường như nhảy mệt mỏi, lại như là vô kế khả thi, yếu ớt thở dài một tiếng, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, bầu trời bên trong lần nữa xuất hiện hình chiếu, lần này cũng không phải là mới cái kia dáng người a a mỹ nữ, mà là một vị lạnh như băng, lạnh như tuyết, khí chất lạnh thấu xương, anh tuấn tiêu sái áo trắng kiếm sĩ. Hắn ôm kiếm trước ngực, đứng ngạo nghễ mây không, bế nghễ tứ phương, không nói một câu, hiển thị rõ lạnh lùng kiếm tiên phong phạm. Nha, đổi mồi à nha? Kia linh ma lắc đầu, chậc chậc thở dài, cái này còn không bằng vừa rồi mỹ nữ kia đâu. Kia trán sinh một đôi lộc nhung sừng nhỏ, lưng có một đôi cánh chim màu đen hình người nữ ma cũng cười nhạo. Áo trắng mặt lạnh băng sơn soái ca, thô tục hay không a? Niên đại gì còn chơi một bộ này, một điểm cá tính đều không có. Bên cạnh một vị mới tới địa tiên đỉnh phong nữ ma gật đầu đồng ý. Không sai, loại này kiểu dáng mỹ nam tử, cái nào thế giới không có 10 vạn 8 vạn, cũng quá tục khí, đành phải lừa gạt một chút chưa thấy qua việc đời nông thôn thổ cô nàng. Chúng ma soi mói bên trong, kia áo trắng mặt lạnh kiếm khách bày tốt một trận tạo hình, thấy vẫn là không ma mắc câu, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ xấu hổ, đột nhiên biến mất. Chúng ma xem kịch bình thường nhìn bên kia, chờ mong còn có cái gì trò mới. Trò mới mà quả nhiên còn có, kê áo trắng kiếm khách về sau lại xuất hiện kim bào bá đạo nam, hắc bào thần bí nam, huyết bào tái nhợt yêu dị soái ca, mặt mang thanh đồng mặt nạ tóc đỏ hùng tráng nam, trên mặt vẽ lấy thuốc màu vui buồn thất thường nam. Kết quả đều không ngoại lệ, đều bị chúng ma khịt mũi coi thường. Bình nói tạo hình quá tục, không có biện pháp, mà môn những này kinh điển tạo hình, kiến thức rộng rãi cao vị chân ma nhóm, cái nào không có được chứng kiến. Căn bản liền không có chút điểm hiếm lạ cảm giác, ngược lại là những thói tục kia soái ca nhóm cực kỳ giống qua tướng mạo, khiến chúng ma hơi có một chút mới mẻ cảm giác dáng dấp giống như vậy mấy huynh đệ. Dù cho lấy một đám cao vị chân ma kiến thức rộng rãi, cũng khó được đến một lần, mà xem như áp trục ra sân đầu chọc tiểu thiếu niên. Mặc dù tạo hình tính được mới mẻ, nhưng vẫn là không thể dẫn ra các vị chân ma. Bất quá một màn này đại tú, cũng làm cho chúng ma lại thêm mấy phần chờ mong cảm giác, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút những cái kia rất có vài phần sức tưởng tượng nhân loại. đến tột cùng còn có cái gì mới mẻ hoa văn. Cuối cùng, một vị thân hình thon dài, tóc dài buộc thành đuôi ngựa áo đen nữ kiếm sĩ, xuất hiện ở trên trời bên trong. Nàng lưng đeo trường kiếm, tay đè chuôi kiếm, ngạo nghễ đứng thẳng, lưng như thương, đục trên thân hạ đều tản ra một loại cao ngạo tự phụ khí chàng. Mặc dù cái này hắc bào nữ kiếm sĩ cực đẹp, khí chàng cũng rất hợp chúng ma khẩu vị, nhưng mà chúng ma vẫn là chỉ là xa xa soi mói. Phê bình cái này áo đen nữ kiếm sĩ dáng người, tướng mạo, khí chất mà thôi. Lúc này, kia hắc bào nữ kiếm sĩ dường như đứng được không kiên nhẫn được nữa. Quay đầu hướng người nào đó nói ra, cái này giống như vô dụng a. Những cái kia chân ma cả đám đều sợ như lão cẩu. Căn bản không dám tới a. Người cạm bẫy này căn bản không đáng tin cậy. Lão tử cái này nửa ngày xem như bạch đứng. Chúng ma nghe được lời ấy, từng cái cười ha ha. Cảm giác kia nữ tử quả thực ngốc được đáng yêu. Qua một trận, kia hắc bào nữ kiếm sĩ gật gật đầu. Tốt a, vậy ta lại đứng một lúc. Nói xong chỉ đứng nửa canh giờ a, lại không người đến, ra muốn trở về nghỉ ngơi. Chúng ma cười đến càng vui vẻ hơn. Chính cười lúc, chợt thấy một đạo độn quang hướng bên kia bay trốn đi. Chúng chân ma tập trung nhìn vào, thấy kia độn quang chính là kia tóc tím hắc rực nữ ma. Nhao nhao kinh ngạc nói, a, cái này mẫu long có phải là choáng váng? Như thế rõ ràng cạm bẫy, cũng muốn đi lội một chuyến. Kia nữ ma khinh thường tự nói, tuy là cạm bẫy, nhưng tuần tự ra sân mấy đầu nhân loại, tu vi cao nhất bất quá địa tiên đỉnh phong, lại tinh diệu cạm bẫy, nếu không có đầy đủ thực lực, lại há có thể hãm được cự long. Lại nói, nàng nhìn xem kia áo đen nữ tử hình chiếu, ánh mắt một mảnh nóng rực. Nữ nhân này, tướng mạo dáng người, khí chất nôn đàm, không một không tốt, chính hợp ý ta, ta muốn định nàng, cạm bẫy lại như thế nào? Lại nhìn ta lấy lực phá kế, đem mồi ăn trở về. Cô gái này mà chính là thiên tiên sơ giai tu vi. Chỉ là vạn dặm, cơ hồ chớp mắt đã áp sát, tới mục đích về sau, nàng cũng không rơi xuống đất. Thần niệm quét qua áo đen nữ kiếm sĩ hình chiếu phía dưới sơn nhạc. Nháy mắt khám phá trong lòng núi không. Có trùng điệp mê cung. Trải rộng cơ quan trận pháp. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Lũ tiểu gia hỏa thật sự là ngây thơ đáng yêu. Nói nâng tay phải lên. Trực tiếp hướng kia sơn nhạc đánh ra một chưởng. Một chưởng này đánh ra. Cũng không thấy bất luận cái gì quang ảnh đặc hiệu. Chính là thường thường không có gì lạ một trường, nhưng kia mấy ngàn trượng cao sơn nhạc, lại như bị một con vô hình cự thủ vỗ trúng, oanh một tiếng, nháy mắt liền bị đập thành đất bằng, sơn nhạc bị đập thành đất bằng, trong lòng núi kia vô số mê cung, cơ quan, trận pháp, tự nhiên cũng liền hỏng mất, nữ ma cười ha ha, thần niệm lại quét qua. Liền gặp bị đập bình dưới núi, còn lại một tòa nho nhỏ địa cung, mấy đầu bóng người ngay tại kia địa cung bên trong, kinh hoàng thất thố bôn tẩu khắp nơi, ý đồ độn địa mà ra, nhưng lại nhiều lần vấp phải trắc trở, vô luận hướng lên vẫn là hướng phía dưới, hoặc là tả hữu tứ phương, đều không có cách nào phá vỡ đất đá, thiên tiên chi uy. Há lại các người địa tiên cảnh tiểu gia hỏa có thể phỏng đoán. Nữ ma khóe miệng nhếch lên, âm ầm cười lạnh, mới nàng một trưởng vỗ bình sơn nhạc lúc, đã xem sơn nhạc dưới mặt đất, cuối cùng một khối nhỏ địa cung chung quanh tất cả không gian phong kín. Khiến kia một khối nhỏ địa cung, biến thành cùng ngoại giới ngăn cách không gian độc lập, trừ phi mấy cái kia bé gái. Có thiên tiên cảnh thực lực, nếu không cũng chỉ có thể như cá trong chậu, mặc nàng bài bố, những cái kia lão ma sống được quá lâu, từng cái gian hoạt như quỷ, nhát như chuột, lại bị một đám địa tiên tiểu bối bày cạm bẫy dọa đến dẫm chân tại chỗ. Hừ, cũng chỉ có ta, liếc mắt một cái thấy ngay kia cái gọi là cạm bẫy bản chất. Nữ ma mỉm cười, thân hóa độn quang, nháy mắt xuyên thấu không gian bình chướng, đi tới địa cung bên trong. Vừa đến địa cung, nàng ngay tại một đầu hành lang bên trong, gặp được trước đây cái kia áo trắng kiếm khách. Kia áo trắng kiếm khách chính huy kiếm chém vào hành lang bích, ý đồ phá vỡ không gian bình chướng. Nhìn thấy nàng về sau, vội vàng thu kiếm trở vào bao, đem trường kiếm ôm tại trước ngực, lại làm ra lạnh như băng, lạnh như tuyết, lạnh lùng kiếm sĩ bộ dáng, trầm giọng nói, lạnh như băng, lạnh như tuyết, kiếm thánh tây, lăn đi. Nữ ma không kiên nhẫn một trường vỗ ra, kia áo trắng kiếm khách bành một tiếng, nổ thành mảnh vỡ, chỉ là nhân tiên, trang cái gì trang a. Nữ ma hừ lạnh một tiếng, nhanh chân hướng phía đã bị nàng thần niệm tỏa định áo đen nữ kiếm sĩ đi đến. Kia nữ kiếm sĩ thân ở địa cung chỗ sâu nhất, bên người có một gốc cành lá rậm rạp, thân cây thuần trắng đại thụ. Đại thụ kia nhìn xem tựa hồ khá quen, lờ mờ ở nơi nào nghe qua hoặc là gặp qua loại cây này. Bất quá kia nữ ma lúc này tâm tâm niệm niệm chỉ có kia áo đen nữ kiếm sĩ, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng phía nữ kiếm sĩ chỗ sải bước đi đi. Lúc này, kia đầu chọc tiểu thiếu niên xuất hiện ở trước mặt nàng, chắp tay trước ngực, cúi đầu thi lễ, ngã Phật, nữ thí chủ ngươi, cút. Nữ ma không kiên nhẫn cách không một chảo, phốc một tiếng, đem kia thiếu niên đầu chọc chán đục ra 5 cái huyết động, ma lực quán đỉnh mà vào, nháy mắt phá hủy nhục thân, nguyên thần, ngay cả nhân tiên cũng chưa tới, cũng dám ngăn con đường của ta. Nữ ma vung tay áo, thiếu niên đầu chọc thân hình thành tro, không còn sót lại một chút cặn, chính chạy. Phía trước lại xuất hiện một cái trên mặt vẽ lấy thuốc màu thằng hề, vui buồn thất thường nói ra, ta muốn chơi cái trò chơi. Chết. Nữ ma tiện tay chảo một cái, đem kia thằng hề đầu nắm chặt xuống tới, đồng thời thần niệm lại hướng kia áo đen nữ kiếm sĩ quét qua. Liền gặp kia nữ kiếm sĩ bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém vào thuần trắng đại thụ trên cành cây. Đốn cây, đây là muốn làm cái gì? Nữ ma chính kinh ngạc ở giữa, liền gặp kia bị chặt một kiếm đại thủ, cành lá bỗng nhiên lắc một cái, chợt một cỗ tối nghĩa quỷ dị vô hình ba động đảo qua. Nữ ma chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, pháp lực ngưng trệ, lập tức quá sợ hãi, như thế nào như thế? Phía trước, xuất hiện cái kia bá khí ầm ầm kim bào nam tử, trên vai khiêng một cây ống lớn, âm thanh lạnh lùng nói, cấm thuật, thần tiêu tử phủ hỏa tiễn chu ma thần lôi pháp, xin chỉ giáo. Vừa mới nói xong, kia kim bào nam tử bỗng nhiên đè xuống một tay cầm ống lớn đằng trước kỳ hình vũ khí, hưu một tiếng phun ra, kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng phía nữ ma kích xạ mà tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.